Hạo Hạo và Bằng Bằng. Chương 12, Góc Chuyện Audio.com. Hàn Tiểu Bằng chỉ là nói đùa, nhưng mấy lời này vào tai Trần Hạo lại phá lệ hay ho. Đờ mờ, Tiểu Bạch Kiểm đúng là Tiểu Bạch Kiểm, chỉ cần không làm gì sai trái quá là được, cứ đến đây dựa hơi hắn. Một khi đã như thế, nếu đã bao nuôi tên này hết ăn rồi nằm, thì trên giường có thể yêu cầu y như vậy rồi như vậy phải không? Trong đầu tức thời hiện lên vài hình ảnh cấm trẻ vị thành niên. Trần Hạo cảm thấy phía dưới cũng đã lên máu rồi. Hắn châm thuốc, trong lời nói pha lẫn tình dục. Thành Giao, ngươi nói điều kiện đi. Hàn Tiểu Bằng trợn to mắt, y chỉ là thuận miệng nói như vậy thôi. Không nghĩ tới đối phương thật sự đồng ý, vật kia của y đáng giá bao nhiêu. Y vẫn luôn tự hỏi qua, nhưng lại không biết giá thị trường, cho nên ngập ngừng không mở miệng. Trần Hạo thấy Tiểu Bạch Kiểm mới vừa rồi còn đang đắc ý, giờ lại có chút do dự. Không khỏi buồn cười hỏi, thật sự muốn bị ta bao sao? Biết ta làm cái gì không? Cũng không rõ lắm, là xã hội đen đi. Hàn Tiểu Bằng vừa nói vừa dùng ánh mắt quyến rũ y, Trần Hạo thanh âm vừa lòng. Biết vậy là được rồi. Y vươn ra ba ngón tay. 1 tháng 3 vạn, trừ bỏ chuyện lên giường. Chuyện khác ngươi không thể quản. 3 vạn, đãi ngộ còn tốt hơn đơn vị của y, còn được sáp mông người ta. Hàn Tiểu Bằng hận không thể đổi nghề luôn cho rồi. Hắn nghĩ tên Hạo Hạo này thật sự có tiền. Không phải mấy tên du côn tầm thường. Ít nhất cũng là đại ca xã hội đen. Kia vậy y đây không phải liền thành nam sủng của đại ca sao? Mới nói, trong đầu liền hiện ra cảnh mấy tên côn đồ lưu manh trong phim. Một đám lưu manh ân bận lòe lòe, hướng y đồng thanh gọi. Chị dâu hảo, Hàn Tiểu Bằng hồn bay đến 9 tầng mây. Cho đến khi Trần Hạo lấy tàn thuốc ném y, đồ ngốc. Đang nghĩ gì đó, y lúc này mới lấy lại tinh thần. Quyết định thôi, chuyện này thật đúng là một mớ loạn thất bát tao. Trên khuôn mặt trắng nõn là một vạt hồng hồng. Hắn giống như một tia ẻo tức phụ nhìn Trần Hạo. 3 vạn đúng không? Thành Giao, đêm đó, Trần Hạo liền thuê đứt một căn hộ 3 phòng ở từ chung cư đối diện quán cà phê. Hàn Tiểu Bằng trực tiếp xách CSM vào ở cách trương.